Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, Tuệ Nhãn biết tình lang. Mi Trúc đối với mình vị muội muội này đã là nhìn với cặp mắt khác xưa. Vừa nghe nói đại tài, liền vội vàng hỏi, không biết tiểu muội nói tới người phương nào. Nhỏ và dài chân nhỏ trên không trung lay động, dường như tại cùng đầy viện hoa tươi cùng một nơi khiêu vũ. Mi Trinh cười khanh khách hai tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, người này họ Lữ, tên Phạm, chữ Tử Hành, nhữ nam quận nhân sĩ, dáng vẻ đường đường, so với kia cái Tào Báo cùng Tần Nghi Lộc mạnh hơn. Lữ Tử Hành, Mi Trúc nhẹ giọng nhắc tới mấy lần, vi huynh dường như nghe qua người này tên. Hắn có một cái cố sự rất là truyền lưu, đại huynh dĩ nhiên không biết. Mi Trinh che miệng nhỏ cười rộ lên, đàn ông các ngươi a, không đều là yêu thích mỹ nhân sao? Liền đại huynh ngươi phương diện này không thể vung hứng thú. Không gặp Tào Báo cùng Tần Nghi Lộc ngày ngày biến đổi phương pháp chơi gái sao? Mi Trúc thẹn thùng, vi huynh đem tâm tư cũng đặt ở lớn mạch mi ra trên thân. Đối với nữ nhân thật sự không quá cảm thấy hứng thú. Như vậy, Lữ Tử Hành khi còn trẻ chẳng qua là một tên nhữ nam quận nho nhỏ huyện lại. Khi đó khăn vàng còn không có có tàn phá bừa bãi. Nhữ nam quận giàu có cực kỳ, trong thành có hộ họ Liêu người ta, gia cảnh không chỉ giàu có hơn nữa nữ nhi dài mỹ lệ phi thường. Nghe nói mỗi ngày trôi qua có không ít chim nhỏ vây quanh nàng khuê phòng ca hát. Vì nàng khiêu vũ đây, nào có như vậy sự tình, chỉ sợ là phú phường đồ nói bậy. Mi Trinh hướng về phía huynh trưởng nhô ra miệng, cái này Lữ Tử Hành nha, có một lần nhìn thấy vị này thiếu nữ, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, liền đi tới cầu thân, đại huynh ngươi biết hắn mang cái gì lễ hỏi sao? Cái này lại không biết, hắn a không có tiền, hay dùng cây trúc biên một cái hoa lam, thả đầy đi trên núi hái hoa tươi, sau đó liền tiến vào lưu phủ. Mi Trúc trao mày đầu, như vậy, chỉ sợ là không được. Ừm đâu, thiếu nữ mẫu thân ghét bỏ Lữ Phạm, không muốn đáp ứng hôn sự, thét ra lệnh người làm đem Lữ Phạm đuổi sắp xuất hiện đi. Không ngờ thiếu nữ nhưng đi ra, chính mồm đáp ứng dưới vụ hôn nhân này, cũng biếu tặng hắn không ít ngân lượng. Như vậy a, nghe tới xem chuyện cổ tích, Mi Trúc tiếp một câu, như vậy chuyện cổ tích thật đẹp, tiểu muội ta cũng yêu thích hắn cưỡi bạch mã tới đón ta đây. Mi Trinh nói thầm một câu tiếp tục, nói, thiếu nữ đối với mẫu thân nói, Lữ Tử Hành sẽ là cái thời gian dài nghèo khó người sao? Loạn thế đem lên, hắn như vậy nhân tài, nhất định phải hiển quý. Chúng ta Lưu gia có hắn, có thể an toàn vượt qua đoạn này loạn thế. Như thế lợi hại, Mi Trúc vỗ song trường. Cuối cùng hai người thành chưa? Đương nhiên thành, ngay đêm đó thiếu nữ liền ngủ lại Lữ Phạm. Tuy nhiên không có lập tức vào động phòng, nhưng danh phận đã định, Lưu gia tất cả mọi người bị nàng thuyết phục đây, quả nhiên không bình thường. Nghe muội muội một nói, huynh trưởng cũng muốn lên hắn một ít sự tích đến, vì huynh vậy thì chuẩn bị ngựa đi vào hắn. Nhìn đại huynh vội vã mà đi, Mi Trinh đôi mi thanh tú chỗ ngoặt thành đẹp đẽ nguyệt nga, cắn cắn môi đỏ nhẹ nói, chủ công, Trinh Nhi hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy ngươi đây. Chấm chấm, nai phủ rất bận, Hạ Bi Thành còn có một nhà hào môn cũng rất bận. Tào Báo lôi khối thiêu đốt thịt bỏ vào trong miệng, quay về bên người Tần Nghi Lộc loại người cười nói, các ngươi chậm rãi uống, không cần quản ta, đối với thứ này, chỉ cần đi vào yết hầu bên trong, giống như hỏa thiêu giống như khó chịu. Ha ha ha, tòa bên trong một vị khoảng chừng 17-18 tuổi thiếu niên cười ha hả, tướng quân, nam nhân không có đam mê này, thế nhưng là giảm rất nhiều đặc sắc, Tào Báo vừa nhìn đó là Thứ Sử đại nhân con trai trưởng Đào Thương, cười cười nói, rượu là sắc bà mối. Nam nhân uống rượu đại thể vì là nữ nhân, chỉ cần có thể chơi đến nữ nhân, không uống rượu cũng không có gì. Đào Thương tuy nhiên còn trẻ, nhưng trên sắc mặt mang theo có chút thanh khí, chính là tửu sắc quá độ biểu hiện. Nghe Tào Báo nói như thế, liền không còn đề rượu việc này. Hôm nay đến chút hàng thượng đẳng, tại đây cho mọi người xem. Tào Báo thấy mọi người ăn uống đã xong, hai tay vỗ, trong hậu đường liền truyền ra một đội mỹ nhân, thân mang lụa mỏng, cảnh tượng kỳ diệu lúc ẩn lúc hiện, rung động trong lúc đó phong tình hiển lộ hết, mấy người đều là hoa từ đó lão thủ, thấy thế không khỏi đập lên tay tới, cực diệu, hay lắm, những nữ nhân này đều là thanh thuần thân thể, hiện tại thời chiến, tướng quân dĩ nhiên có thể tìm tới. Thật sự là lợi hại cực kỳ. Nghe những này khen tặng lời nói, Tào Báo trong lòng được lợi cực điểm. Chư vị tận hứng, cái này làm việc, chỉ cần dùng tâm đi làm, liền không có không làm được. Chúng ta từ châu mỹ nhân đông đảo, những này không đáng nhắc tới. Không đáng nhắc tới, nhìn bên cạnh Tần Nghi Lộc, Tào Báo áp vào thân thể. Người vị kia Mỹ Kiều Nương đây, hôm nay làm sao không gặp, tiện nhân, Tần Nghi Lộc vừa mắng một bên kéo tới một vị nữ nhân. Hai tay xe nhẹ chạy đường quen chạm vào đi, làm cho nàng thân thể mềm mại run rẩy lên, còn tiện nhân kia, dĩ nhiên đánh khoảng không chạy đến bành thành ngươi phủ bên trong. Tào Báo vừa nghe, mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng lại là quan tâm lời nói. Làm sao sẽ như vậy đây? Tần Nghi Lộc đã đem trong lồng ngực thiếu nữ làm kêu lên. Tâm tình lúc này mới khá hơn một chút. Tiện nhân lập dị, không thích giường việc, đây còn là nữ nhân sao? Nhìn Tào Báo cặp mắt kia bên trong tinh quang. Tần Nghi Lộc ngẫm lại, cũng hạ thấp giọng. Vậy tiện nhân tướng quân như thế có như vậy chút ý tứ? Có thể bất cứ lúc nào xxx nàng. Ngược lại mỗ cũng không có ý định lại để cho nàng trở về. Chờ tướng quân chơi chán nàng, liền nhấc tay làm một cái cắt cái cổ cử chỉ, sợ đến trong lồng ngực thiếu nữ cũng không dám lại rên gì. Tần Nghi Lộc cười hắc hắc nói, như vậy Tào phu nhân cũng không biết rằng, rơi vào cái lẫn nhau thanh tĩnh. Tào Báo sau khi nghe xong vui mừng khôn xiết, phất tay lại gọi tới vài tên thiếu nữ. Đưa các nàng nhét vào Tần Nghi Lộc trong lồng ngực, như vậy liền đa tạ huynh dài, nơi này nữ nhân, coi trọng liền tiện tay lấy đi, Báo Tuyệt không nhiều lời một chữ, hai người tính toán đã định, trong bữa tiệc đã bắt đầu lôi kéo tiếng, đã thấy một vị tâm phúc lặng lẽ đi tới, bám vào Tào Báo bên tai nói, Trần Nguyên Long đến, nói muốn gặp tướng quân, Nguyên Long. Tào Báo đem hai tay từ nữ nhân dưới người trên thân thể. Thả ra, hắn tới nơi này làm rất. Đi vào phòng khách, nhìn thấy ngồi quỳ chân ở trên giường nhỏ Trần Đăng. Tào Báo trong lúc nhất thời có chút chưa hoàn hồn lại. Chính mình giao du đều là nhất bang bạn nhậu, mà vị này Trần Đăng mặc dù là người sang sảng, tính cách trầm tĩnh, mưu trí hơn người, nhưng tự cao tự đại. Từ khi kê cao gối mà ngủ một chuyện, từ châu rất nhiều quan viên cũng không dám trèo lên hắn cửa. Hứa Tỷ coi như là một vị quốc sĩ, đi gặp Trần Đăng, hắn dĩ nhiên tự nhiên trên giường lớn ngủ nằm, để Hứa Tỷ ngủ đi giường. Lúc đó dẫn lên một trận ồ lên, Hứa Tỷ tức giận không ngớt, nói Trần Đăng là một giang hồ chi sĩ, ngang tàng khí không thêm kiểm điểm. Tào Báo loại người đối với hắn cũng là đứng xa mà trông. Không biết Nguyên Long tới đây, có gì chỉ giáo? Tào Báo mặt tươi cười hỏi. Ha ha, đến đây quấy rầy tướng quân một chén rượu nhạt, chẳng biết có được không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Tào Báo sợ Trần Đăng tới đây chính là tức giận mắng chính mình ném bành thành. Về hạ bi, vừa thấy thần sắc hắn ung dung. Trong lòng cũng buông ra, Trần Đăng một mặt hạo nhiên chi khí, để đối diện Tào Báo có chút sốt sắng, cảm giác vẫn là cùng Đào Thương, Tần Nghi Lộc đám người ở cùng một nơi khoái hoạt dễ chịu. Khi nghe đến Trần Đăng nói mình nguyện ý vì Hạ Bi Thành làm ra cống hiến lúc, Tào Báo nhất thời cao hứng trở lại. Có như vậy danh sĩ xuất lực, chính mình là có thể thời gian dài lưu luyến ở Hoa Từ trong lúc đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.